Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1457, đến ta. Góc truyện audio.com. Chứng kiến lục thần bên người huyền phù cái kia nửa đoạn cây khô pháp trượng. Ma đằng ở trong đầu thăm dò khoảng khắc. Đột nhiên trợn to hai mắt. Là, hỗn độn pháp thần trượng. Không phải, không có khả năng. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Lục thần cười lạnh một tiếng. Người sắp chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ? Ma đằng mí mắt co rút lại. Ngươi cho rằng một bà không trọn vẹn pháp trượng là có thể để cho ngươi phiên bản. Ma đằng cánh tay lần nữa ma hóa. Rít gào một tiếng. Thủ ma quỷ u cực sát. Cánh tay hắn bành trướng gấp trăm lần. Vô số cây mây quấn quýt nhau. Tầng tầng củng cố. Sương mù màu đen trực tiếp dung nhập cây khô. Màu xám đen cánh tay ma trực tiếp ma hóa trực tiếp biến thành màu đen tuyền. Cho bổn tọa đi tìm chết. Cực sát cánh tay ma đột phá không gian. Chụp vào lục thần. Địa hỏa phần thiên. Lục thần nhất thời chu vi trăm mét không gian. Hỏa trụ trùng thiên. Cực sát cánh tay ma mới vừa gia nhập hỏa diễm khu vực. Mới vừa dung hợp những quỷ sát chi khí đó chợt bắt đầu bị mạnh mẽ bức ra khô đằng. Hóa thành một đoàn vờn quanh ở cánh tay ma chung quanh sương mù màu đen. Thiếu quỷ sát chi khí bảo hộ. Khô đằng càng thêm khó có thể ngăn cản lục thần hỏa diễm. Còn chưa trúng mục tiêu lục thần. Đã hóa thành cho tàn. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần bên người vô số tia lửa. Phảng phất vô số tinh quang. Liệt diễm bên trong hai chiêu so đấu. Thình lình có khác mỹ lệ. Cái này, quỷ u cực sát dĩ nhiên đỡ không được hắn hỏa diễm. Gốc cây hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt bất khả tư nghị. U Minh thấy như vậy một màn. Đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Có người nói ma đằng không sợ hỏa diễm. Độc cuồng huynh đệ hỏa diễm dĩ nhiên làm cho quỷ u cực sát trực tiếp đốt cháy. Hắn hỏa diễm thân hòa lực sợ là muốn vượt lên trước 8 vạn. Chấm, chẳng lẽ là cái kia không trọn vẹn pháp trường. Trong chiến trường, lục thần cười lạnh một tiếng. Đa tạ ngươi giúp ta điền một bả rơm củi. Ma đằng sắc mặt khó coi. Chính mình thụ ma chí tôn thành duy ngã độc cuồng trong miệng. Rơm củi, đột nhiên, lục thần thân ảnh lóe lên. Một cái thần lâm đã đến ma đằng trước mặt. Lại ngăn cản ta một thương thử xem. Quảng cáo, thái hư hình thái liệt diễm tốc ảnh thương. Ma đằng vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Chợt phát hiện chu vi linh khí đã bị bớt thời giờ. Hắn lúc này giống như là một cái không có nước chi ngư. Không cách nào sử dụng di chuyển vị trí. Thủ ma chí tôn, hộ chủ, ma đằng trước mặt đất bỗng nhiên đất đá tung tóe. Một gốc cây cự đại cây cối trong nháy mắt chắn ma đằng trước mặt. Lục thần một thương này mang theo chói mắt hỏa quang. Chợt lóe lên, trăm mét đại thụ trực tiếp bị lục thần xuyên thủng không nói. Liền ma đằng cũng bị không thể may mắn tránh khỏi. Phía sau, lục thần tiêu sái thu chiêu. Ma đằng hoảng sợ nhìn bộ ngực động lớn, nội bộ dung nham lưu động, thôn phệ hắn ngũ tạng lục phủ, mà hắn thần nhiệt hạch, dĩ nhiên đã không thấy. Ma đằng thống khổ quay đầu, chật vật nói rằng, duy ngã độc cuồng, lượn quanh ta một mạng, cầu ngươi, lục thần liền đầu cũng không có biết, ngữ khí băng lãnh, vừa rồi, ngươi sẽ lượn quanh ta một mạng sao? Kẻ muốn giết ta thực sự là càng ngày càng nhiều. Có thể các ngươi dường như đã quên. Nếu là tính mệnh tranh. Người chết kia nếu như không phải ta. Như vậy nhất định nhưng là ngươi. Ngươi không phải muốn danh thủy thiên cổ sao. Chính mình bên trên bát trọng thiên tới nay. Ngươi chính là ta giết đệ nhất cái thần minh. Coi như là được như nguyện. Mà đằng biểu tình đờ đẫn. Cực kỳ hiển nhiên lục thần chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chết, tại sao trọng sinh? Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới, những lời này cũng là nói cho tự ta nghe. Mà đằng thần sắc cô đơn. Thân thể hắn đang bị hỏa diễm cấp tốc tầm ăn lên. Nhưng hắn đã không để bụng những thứ này. Ở tuyệt vọng cùng cười điên cuồng trong tiếng ma đằng thân thể, cùng thủ ma chí tôn cùng nhau hóa thành tro tàn, bị sóng nhiệt xông lên phía chân trời. Lục thần xoay người nhìn đầy thiên hỏa ngôi sao, trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng. Thần minh cũng là sẽ chết sao? Vậy các ngươi lại dựa vào cái gì gọi thần minh? Lục thần u nói rằng, chung quy chạy không khỏi thiên đạo luân hồi mà thôi. Toàn bộ chư thần chiến trường, lúc này kịch chiến âm thanh hầu như tiêu tan ẩn giấu. Hầu như mọi người trong đầu đều lóe lên hai chữ. Thí thần, thần ma nhân hoàng, một thương thí thần, hơn nữa còn là ngũ tinh hạ vị thần bên trong người nổi bật. Đang ở quần tinh che chở phía dưới, kích sát ma đằng, bọn họ tận mắt thấy cái này làm trái thiên đạo người. Kích sát thần minh. Lăng Ba đột nhiên phát hiện phía sau một hồi âm lãnh. Không biết khi nào thì bắt đầu. Chính mình phía sau lưng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Phía trước chính mình đánh với lục thần một trận. Vốn là đã rơi xuống hạ phong. Nếu không phải là chạy nhanh. Sợ là người thứ nhất bị thí thần đúng là chính mình. Nhưng mà, bây giờ lục thần so với vừa rồi càng mạnh. Mặc dù là tinh thần chi lực không có tiêu thất, hắn có thể kích sát chính mình. Nếu như lôi võng thắng sáng thế không gian, đem lục thần đẩy vào tuyệt cảnh chính là chính mình. Mà chết, cũng là chính mình. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Mà khi ánh mắt của bọn họ lần thứ hai nhìn về phía lục thần lúc, lục thần đã xoay người, mắt lạnh nhìn mấy nghìn thần minh. Cái nhìn này làm cho không biết bao nhiêu thần minh cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác sợ hãi. Mà đúng vào lúc này, thông thiên trận bầu trời tinh trận xảy ra trách đi. Đàn tinh di vị, thái sơ tinh quần đi xa. Mới ngôi sao đàn đã tiến nhập thông thiên tháp bầu trời. Chứng kiến cái này ngôi sao đàn, sợ có người trong lòng đều là căng thẳng. Cực tinh, cửu tinh thông thiên trận đã là phòng ngự trận, cũng là tăng phúc đại trận, cùng sở hữu cửu đại tinh đàn. Thế nhưng cửu đại tinh đàn nghìn năm qua lại chỉ đối ứng bát đại thần minh hệ thống. Đã có cửu đại tinh đàn, vì sao chỉ che chở bát đại hệ thống? Còn có một cái cực tinh ngôi sao đàn, rốt cuộc là thực sự vô dụng, vẫn là đang đợi nó số mệnh chi chủ? Nếu như là người sau, như vậy không có ai so với duy ngã độc cuồng có tư cách hơn. Chấm, dĩ nhiên là cực tinh ngôi sao đàn. Tên kia chẳng lẽ, không thể nào là hắn. Thần vực ngôi sao đàn làm sao có khả năng vì phàm nhân lưu lại vị trí. Tuyệt đối không thể nào là hắn. Quảng cáo, nhưng mà, cứ việc có người không muốn tin tưởng. Nhưng lúc này chàng thượng không có bất kỳ một cái thể hệ người dám lộn xộn. Mọi người đều đang nhìn chăm chú lục thần, mở ra các loại thiên nhãn pháp bảo, quan sát lục thần trên người mỗi một sợi biến hóa. Lục thần cũng chú ý tới hình tượng biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cực tinh cùng sở hữu ngôi sao đàn rất bất đồng. Còn lại ngôi sao đàn có thật nhiều tinh thần hợp thành một cái quần thể. Nhưng chỉ có cực tinh, chỉ có một chỉ một khỏa. Một viên sáng ngời tinh thần, ở trong vũ trụ một cái địa phương xa xôi, cô độc thiểm thước, tuy nói chỉ có một viên, nhưng nó tia sáng lại làm cho người căn bản là không có cách bỏ qua. Chỉ có một viên tinh thần, lại cùng còn lại ngôi sao đàn nổi danh, đặt song song cửu đại tinh đàn, một đạo ánh sao yếu ớt rơi vào lục thần trên người. Trong nháy mắt, lục thần trên người hơi nổi lên ngân quang. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được cái kia khỏa tinh thần cô độc tịch mịch. Cũng có thể cảm nhận được cái kia khỏa tinh thần quật cường cùng chấp nhất. Lục thần thật giống như có thể cảm nhận được ý tưởng của nó. Vạn năm quang âm, nó rốt cuộc chờ đến phải đợi người. Lục thần linh hạch chậm rãi chuyển động. Linh dịch ở ánh sao dẫn tới dưới. Trải rộng toàn thân mỗi cái lỗ chân lông. Liền quá khứ cũng không suông sẻ huyệt vị. Kinh mạch, lúc này cũng thông suốt không thể so. Đây là một loại không nói ra được vui sướng. Không phải đột phá, lại hơn hẳn đột phá. Lục Thần nhìn xem tay phải của mình. Bàn tay nắm lên lúc. Cái loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Quả thực trước đó chưa từng có. Cực tinh, bảo vệ chính là nhân hoàng. Ngẩng đầu, Lục Thần nhìn về phía chúng thần. Lạnh lùng nói, dường như, đến ta, chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.